Chương 2023, mất đi ánh sáng nữ hải, 79. Giang Nôn Đông tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đem tất cả sự tình làm sáng tỏ về sau, dân mạng mắng càng hung. Nhìn xem những cái kia chửi rủa lời nói, hắn có chút ngẩn người cùng ảo não, lần thứ nhất cảm thấy, những này điên cuồng điện cạnh phấn, liền là một cái gánh nặng. Không biết xấu hổ à, đây là thật tiểu tam thành chính thất, cặn bã nam cũng nhịn không được đi ra bảo hộ tiểu tam. Đúng vậy à, tất nhiên đã sớm giải trừ hôn ước, làm sao không sớm một chút công bố ra, lúc này mới công bố ra còn có thể là cái gì phía trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, sợ công bố ra, bị dân mạng mắng chứ sao. Dù sao tiểu quả vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, còn toàn tâm toàn ý đối với hắn. Nếu là hắn dám công bố giải trừ hôn ước, vậy còn không đến tranh cãi ngất trời, hình tượng giảm lớn. Khó trách tiểu quả đã thật lâu không có đổi mới biến động, đúng, ta nhớ được là Tiêu Liên xảy ra chuyện gì, để Giang Nôn Đông đi qua giúp nàng, biến mất một đêm về sau, tiểu quả liền không có đổi mới biến động đi ta vừa rồi lật một chút, là như thế này. Nói như vậy, lúc kia bọn hắn hơn phân nửa liền giải trừ hôn ước. Trên mạng ngôn luận càng ngày càng nghiêm trọng, câu lạc bộ người QNZ không nghĩ tới, Giang Nôn Đông sẽ trực tiếp phát động thái làm sáng tỏ, hắn cùng đường quả giải trừ hôn ước sự tình. Phía trước là Tiêu Liên một người bị mắng, cũng không phải quá lớn sự tình, dù sao Giang Nôn Đông tình cảnh vẫn được. Nhưng bây giờ biến động phát, khối kia không phải ngồi vững, bởi vì Tiêu Liên, bọn hắn mới giải trừ hôn ước, Tiêu Liên tiểu tam thượng vị sự tình, vậy liền không có cách nào tẩy trắng. Đồng thời, Giang Nôn Đông QNZ thu hoạch được một cái cặn bã nam xưng hảo. Tẩy trắng, là không thể nào tẩy trắng. Giang Nôn Đông tại câu lạc bộ, bị hung hăng đánh một trận. Hắn không nói gì thêm phản bác lời nói, ngược lại là Tiêu Liên nhìn xem hắn bộ dáng, không đành lòng. Muốn nói cái gì thời điểm, bị mắt sắc Ôn Quân Dương giữ chặt. Ngươi lúc này nói cái gì đều sẽ gây nên bất mãn, cho Nôn Đông tăng thêm phiền phức. Ôn Quân Dương thanh âm rất nhỏ, lời này ngược lại để Tiêu Liên tỉnh táo lại. Chuyện này chung quy là làm lớn chuyện. Câu lạc bộ người phụ trách, nhìn xem Lư Hồng, các ngươi có ý nghĩ gì hay không không thể để Giang Nôn Đông thanh danh, tiếp tục hỏng đi xuống. Lư Hồng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, có khả năng có biện pháp nào hiện tại làm lại nhiều, cũng sẽ không có người tin tưởng. Làm nhiều sai nhiều, nói nhiều sai nhiều cái này Giang Nôn Đông đến cùng là tuổi trẻ a. Ngây thơ coi là thừa nhận giải trừ hôn ước loại sự tình này, liền có thể trợ giúp Tiêu Liên chứng nhận trong sạch. Muốn đổi một người, vậy thật là có khả năng. Có thế hắn đã từng vị hôn thê, là đường quả. Cái kia cứu Giang Nôn Đông, vì hắn nỗ lực hết thảy, còn toàn tâm toàn ý ưa thích hắn, thậm chí khiến cho nên đến rất nhiều điện cạnh vòng phấn yêu thích đường quả. Hai người bọn hắn điểm này sự tình, toàn bộ điện cạnh vòng đều biết. Giang Nôn Đông bây giờ làm chuyện này, ai trong lòng đều vi diệu. Thật xin lỗi, chuyện này hậu quả, ta nguyện ý một người gánh chịu, các ngươi muốn làm sao xử lý ta đều được. Giang Nôn Đông lời nói, khiến câu lạc bộ người phụ trách cùng Lư Hồng đều có chút phẫn nộ. Giang Nôn Đông đây là căn bản không cảm thấy chính mình làm sai sao. Tóm lại, Nôn Đông bất kể như thế nào cũng không có thể cùng Tiêu Liên nhắc lên loại quan hệ đó. Chỉ cần giữa các ngươi tiếp tục thanh thanh bạch bạch, Lưu Nôn phỉ ngữ liền sẽ tự động tiêu tán. Lư Hồng cu nở dê gật đầu, không sai. Lúc này quan bác lên liền gửi đi một đầu, hai người là đứng đắn đồng đội quan hệ, đến mức mặt khác, cũng không cần nhiều lời. Lần tiếp theo tranh tài thời điểm, Tiểu Liên thật tốt biểu hiện, còn có, trừ cho chơi sự tình, ngươi không muốn cùng Nôn Đông tự mình tiếp xúc.